Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thỉnh thoảng tôi còn không muốn về nhà quá sớm đấy. Cô nói ra những thay đổi mới của mình. Cẩn, đây là nhận xét chân chính hiện tại của em sao? Vẻ mặt của anh có chút cứng đờ. Anh cũng có thể dẫn em đi hát. Nhiều người mới vui, tôi... Hai người hát, có lạc thú của hai người hát. Anh vứt cho cô một cái mắt mang theo chút tả tớ. Chúng ta chia tay rồi, Lập Quốc Uy, anh đã quên rồi sao? Đỗ Cần nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Tôi nhớ anh cũng rất không thích đi KTV. Em cũng có thể thích, vậy anh... Rồi nói xong, cô Uyển Trường cự tuyệt. Không phải là nghe không ra ứng phó của cô, nhưng cái cô gái này rõ ràng đã từng điên cuồng yêu anh, coi anh là trời là đất, là thần, thậm chí tất cả là của mình. Nhưng bây giờ, cô có thể trở nên thay đổi diện mạo nhanh như vậy, thẳng thừng như vậy. Anh còn có việc gì sao? Cô lịch sự hỏi anh. Có ý gì? Tôi muốn đi vào rồi. Cô giơ giơ cái chìa khóa ở trong tay. Anh đi vào với em. Anh nói ra một chuyện đương nhiên. Không tốt. Cô lắc đầu. Tôi muốn đi vào nghỉ ngơi. Tôi không muốn tiếp đón anh. Em không muốn tiếp đón anh. Anh cũng không phải là khách. Nhà em so với nhà anh chính anh còn quen thuộc hơn. Lộc Quốc Uy nói. Anh nhấn mạnh giữa bọn họ từng có thân thiết. Lộc Quốc Uy, anh nói xem chuyện chính là anh bỏ rơi tôi trước nhỉ? Đỗ Cần ngọt ngào phản kích. Thì ra mùi vị báo thù là thoải mái như vậy. Thì ra vì mình thở ra một hơi, cảm giác dễ chịu như vậy, tất cả đau khổ của cô khi đó tan nát cõi lòng. Và giờ khắc này tất cả đều không thuốc mà khỏi bệnh rồi. Cẩn, không cần nhắc lại. Anh có chút thẹn quá hóa giận. Tại sao không đề cập tới? Đây là sự thật. Lúc đó anh đột nhiên rất muốn cho mình hai đấm. Anh cũng không có nghĩ đến quá rõ ràng. Tôi thật sự không hiểu. Cô cố ý chọn sơ hở trong lời nói của anh. Vì sao anh là tùy tiện tiện, tùy tiện khinh suất, chẳng giải thích được đã quyết định chia tay với tôi sao? Đương nhiên không phải. Anh phát hiện mình tự hồ không chút lực chống đỡ. Trước đây Đỗ Cần nói chuyện cũng sẽ không nói trúng tim đen như vậy, cũng sẽ không câu câu đều đâm trúng chỗ yếu của anh như vậy. Lúc nào cũng ôn hòa nhã nhặn, quan tâm, mà còn hoàn toàn đứng ở lập trường của anh suy nghĩ. Vậy bây giờ tính cái gì chứ? Cô thật bình tĩnh nhìn anh. Chúng ta chia tay hòa bình như thế rất khó có được. Bây giờ rất nhiều tình nhân chia tay đều không phải là làm cho đến máu tươi nằm bước, hoặc là như có một mối thù không đội trời chung gì đó. Chúng ta xem như là ví dụ điển hình. Lâm Cúc Uy cười không nổi. Anh còn chưa có tìm được đối tượng kế tiếp sao? Sau khi chúng ta chia tay, anh không có tìm thêm đối tượng nào. Anh hừ lạnh một cái. Không thể nào, anh luôn luôn không thiếu phụ nữ. Cẩn, anh không phải là một playboy hoặc là một người đàn ông đói khát tình. Anh không có phụ nữ sẽ không chết, cũng không bị sụp đổ. Anh thật sự rất muốn kéo cô vào trong lòng của mình, sau đó hôn đủ. Cũng đúng, cô tỏ vẻ đồng ý. Nhưng lại hy vọng. Câu nói kế tiếp của anh lại không nói ra miệng. Hy vọng cái gì? Chúng ta... Anh thật sự không thể nói trôi chảy. Cẩn, anh là nói, có thể lúc đó anh quá... Lộc Quốc Uy, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa. Tôi thật sự rất mệt, nếu như không có chuyện gì quan trọng, anh nên đi thôi, đừng lãng phí thời giờ của tôi. Lãng phí thời giờ của em. Anh gầm nhẹ, như một con sư tử được bị thương lại chịu nhục. Giúp của bây giờ cô biến anh trở thành cái gì? Tôi buồn ngủ rồi. Đây là cảm giác thật sự quen bây giờ sao? Anh chất vấn. Ngủ? Ừ. Đỗ Cần nhìn thẳng anh. Tôi còn phát hiện, một người ngủ thì còn thoải mái hơn so với ngủ cùng với anh. Yên ả hơn, cũng dễ dàng đi vào mộng đẹp hơn. Không phải em thực sự nghĩ như vậy chứ? Tôi. Cẩn. Gọi tôi Đỗ Cần đi, chúng ta đã không còn là tình nhân rồi. Rõ ràng không cần tự mình đem những văn kiện này đưa đến văn phòng làm việc của Bành Trung Hằng, nhưng là có một lý do, Trương Công không muốn đi đối mặt cũng không muốn thừa nhận. Cho nên, anh đi tới bộ phận phiếu khoán. Đang lúc anh muốn bước vào thì lại nghe thấy tiếng của Bành Tiểu Mạn, dường như cô đang nói chuyện điện thoại. Tối nay 8 giờ, được, em biết rõ con đường kia, có thể đi xe điện ngầm, không cần tới đón em, tối gặp, được rồi, toàn bộ do anh ăn bài. Mà Bành Tiểu Mạn vừa mới kết thúc cuộc gọi, chân của Trương Câu liền lập tức sải bước tới văn phòng làm việc của Mạnh Trung Hằng. Nhưng Mạnh Trung Hằng không có ở đây, mà anh cố tình lại lùng nhìn cô một cái. Cậu của cô đâu? Đi họp rồi. Mấy thứ này cho ông xem qua chưa? Sau đó bảo ông làm một phần báo cáo nhanh cho tôi. Anh giả vờ chưa từng nghe qua, cái gì cũng không biết. Đêm nay tất cả nhân viên ở tầng lầu này đều phải làm thêm giờ. Không bao gồm tôi chứ? Mạnh Tiểu Mạn chỉ mình. Cô không có đi làm ở tầng lầu này sao? Hai mắt của anh bắn ra một tia tà ác, hơi thở cố tình. Nhưng tôi chỉ là một tiểu muội, không quan trọng phải không? Cô cùng mọi người đều giống nhau phải ở lại. Anh cưỡng bách nói. Tôi cũng có thể xin nghỉ chứ. Không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net